Chương 3. 226 người không đủ tư cách. Tiểu Mục đôi mắt nháy mắt băng lạnh xuống. Đừng người cũng đã nói thẳng muốn nàng chết rồi, kia nàng há có thể không có ơn tất báo đâu, biết ta dùng chính là đan dược gì. A Vu Huy cười lạnh nhìn về phía nàng, như ngươi loại này từ dưới tinh vực tới đồ nhà quê, là sẽ không hiểu được. Ngươi căn bản không từng chứng kiến. Kiều Mộc nhịn không được khịt mũi coi thường, nguyên vốn không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, nhưng nhìn hắn một mặt thượng vị giả cao cao tại thượng biểu lộ, liền không nhịn được muốn trào phúng hắn vài câu. Ta nhìn không kiến thức chính là ngươi đi. Kiều Mộc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Sắc thực tới nói, là nhìn lướt qua trong tay hắn cầm hộp gấm. Ta đều không cần nhìn, chỉ là nghe mùi thuốc kia, ta liền biết, đây cũng không phải là vật gì tốt. Kiều Mộc thương hại nhìn hắn một chút. Ngươi có ý tứ gì nói như vậy vẫn không rõ. A Kiều Mộc thần sắc nhạt nhẽo, hai mắt ngậm lấy một mảnh lành ý nhìn chăm chú hắn. Ngươi ăn vào viên đan dược kia, mang ý nghĩa ngươi đã sắp phải chết. Không có khả năng. Vu Huy thần sắc giận dữ, lặng lẽ trừng mắt nhìn Kiều Mộc, bày làm ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ thả ngươi một con đường sống. Kiều Mộc, ngươi dám lập xuống huyết thệ, đi theo ta một cuộc chiến sinh tử. A Kiều Mộc ánh mắt như là chìm ở sóng biết hàn đảm chỗ sâu ngàn năm hàn băng, lạnh đến không có nửa điểm nhiệt khí. Ba ngươi, còn chưa đủ tư cách hẹn ta sinh tử chiến. Nay vừa nói, Vu Huy cả người khẽ giật mình phía dưới, tựa như nổi điên hướng nàng đánh tới. Dám xem thường ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, La Ho Tư không phải tốt như vậy. Ba Kiều Mộc cầm thước nơi tay, thước bén nhọn quét ngang qua, ba một cái liền đập vào nhào tới Vu Huy trên mặt. Bị đau, Vu Huy cả người hướng về sau rút lui mấy bước, một mặt bất khả tư nghị túi đầu nhìn một chút chính mình, giống như là căn bản không ngờ tới mình đã phục dụng viên kia gia tăng tu vi đan dược, vì cái gì sẽ còn bị tiểu cô nương tập bên trong. Đồ đần. Kiều Mộc lanh cười một tiếng, ngươi dược hiệu còn không có phát tác đâu, bất quá trước đó ngươi liền phải chết. Kiều Mộc ánh mắt mãnh liệt, một đạo hỏa tuyến bỗng nhiên từ thức bên trong vọt ra ngoài, phi tốc hướng về Vu Huy trước mặt đánh tới. Định thân phù, định thân phù, định thân phù. Kiều Mộc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, liên tiếp định thân phù bay bắn ra ngoài, trực tiếp tại Vu Huy trước mặt đánh văng ra, phù lực chảy xuống. Đương nhiên xuề ra định thân phù là định không ở Vu Huy, nhưng 10 cái đâu 100 tấm đâu định thân phù tại đối mặt cao hơn chính mình bậc mặt người trước sẽ mất đi hiệu lực, đích thật là như thế. Nhưng kinh nghiệm thực chiến cho thấy, 100 tấm định thân phù đồng thời đi xuống, đủ để sẽ cao hơn Kiều Mộc mấy cấp người định trụ 10 cái hô hấp nháy mắt. Cao thủ đối chiến, đừng nói là 10 cái hô hấp ở giữa, dù chỉ là một cái hô hấp ở giữa, QNZ là đủ rồi. Vu Huy vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Kiều Mộc. Vu gia chủ ngồi trong bữa tiệc, mí mắt cũng không nhịn được đi theo có chút nhảy một cái. Ngồi bên cạnh hắn cậu ca, càng là trong lúc lơ đãng giật giật lông mày, sóng mắt thâm trầm nhìn qua phía trước. Chuyện gì xảy ra, chính mình nắm giữ một tay tình báo thế mà sai lầm. Tiểu cô nương này chẳng lẽ liền là trước kia tại Vu gia cửa bày ra đạo phù kia trận lớn phù sư không, cũng không khả năng. Một cái niên kỷ nhỏ như vậy nữ tử, làm sao có thể trở thành so với ông tạp thành lớn phù sư lợi hại hơn phù sư đâu, hơn nữa thiên phú của nàng tu vi cũng là không tầm thường. Một người nơi nào có nhiều như vậy tinh lực.